Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Giao Quang đến nhà. Ai có nguyệt phiếu thì đề cử vào bộ Thiên Đạo Thư Viện cho mình nhé. Mà Cơ Gia Thánh Chủ, là ngồi ngay ngắn ở chủ điện Trung ương, giống như cùng hư không đại đạo hợp nhất, như vũ trụ cô quạnh, lại như trời sao vô ngần, bất sinh bất diệt. Khiến người ta cảm thấy hư vô cùng vĩnh hằng, giống như là đứng ở Minh Cổ Tinh Thiên Hạ. Tại chung quanh bọn hắn, đều có hơn 10 người cường giả vờn quanh. Cơ Hoàn Vũ thô sơ giản lược một chút nhìn sang, cơ hồ đều là tiên đài nhị trọng thiên đại năng cường giả. Cái này không khỏi để hắn âm thầm tặc lưỡi, mà cái này hai đợt người, lúc này đều tất cả đều trầm mặc, tựa hồ gặp cái gì nan giải câu đố. Đều lâm vào bên trong suy nghĩ của mình. Cơ Hoàn Vũ đến, phá vỡ loại này quái dị không khí. Toàn thân quang hoàn lượn quanh trung niên nam tử kinh ngạc nhìn hắn một chút. Ánh mắt như đao, giống như có thể xuyên thủng tất cả. Cơ Hoàn Vũ nhíu nhíu mày. Thần lực trong cơ thể tự phát phun trào. Lần theo huyền diệu khó lường quỹ tích vận chuyển. Ở trên người hắn bao phủ một tầng thanh quang. Từ không gian phương diện phía trên ngăn cách tất cả dò xét. Trung niên nam tử ánh mắt khẽ quét mà qua. Sắc mặt động dung, nhìn về phía Cơ Gia Thánh Chủ. Cơ gia thật là nhân kiệt tầng tầng lớp lớp. 4.000 năm trước cơ vân. 2.500 năm trước cơ hùng đều có thể tung hoành đông hoang. Hiện tại lại có một người thiếu niên như vậy. Thiên phú tuyệt luân. Không biết tại cơ gia ra sao thân phận. Cơ gia Thánh Chủ cười cười. Trong lời nói rất nhiều tự hào. Đây là chúng ta cơ gia thế hệ này thần tử. Đời kế tiếp cơ gia thánh chủ. Thiên sinh thần thể. Tự nhiên là thiên phú tuyệt luân. Cơ gia thánh chủ vẫy vẫy tay. Cơ Hoàn Vũ tự giác tiến lên. Đi tới tay phải của hắn bên cạnh. Hoàn Vũ. Đây là Giao Quang Thánh Địa thánh chủ. Người coi xưng hô hắn một tiếng tiền bối. Tiền bối tốt. Cơ Hoàn Vũ biểu hiện rất ngoan ngoãn. Nhưng là trong lòng suy nghĩ không ngừng chuyển động. Phỏng đoán Giao Quang Thánh Địa Thánh Chủ tự mình đến nhà dụng ý ở đâu. Người rất tốt. Giao Quang Thánh Chủ ngôn ngữ hòa ái. Nếu là ngày sau du lịch. Có thể đến ta Giao Quang Thánh Địa một nhóm. Mấy người hơi hàn huyên vài câu. Giao Quang Thánh Chủ nhìn lấy Cơ Gia Thánh Chủ. Đạo hữu suy tính thế nào? Nếu là cũng không làm quyết định. Đến lúc đó liền không còn kịp rồi. Ai, Cơ Gia Thánh Chủ thở dài một tiếng. Thực sự là thời buổi rối loạn a. Đạo hữu thực sự quyết định làm như thế. Một năm trước, Bắc Vực có cực đạo ba động khuếch tán. Không thuộc về hiện nay bất luận một cái nào đã biết đế binh. Nếu là có thể tìm được, chắc là có thể thu hoạch được một phần đại đế truyền thừa. Cơ Gia thực sự không động tâm. Cơ Gia Thánh Chủ lắc đầu. Ta tự nhiên là động tâm. Chỉ là Trung Châu, Tây Mạc, Nam Lĩnh, Bắc Nguyên, đều hướng Bắc Vực tập trung hết sức chú ý. Có thế lực không chút thua kém cho người ta. Hiện tại toàn bộ Bắc Vực rồng rắn lẫn lộn, thế cục quá loạn. Cơ gia không nghĩ ở thời điểm này pha trộn tiến cái này bầy vũng nước đục bên trong. Chính là, bởi vì như vậy, cho nên ta Giao Quang Thánh Địa mới chịu cùng cơ gia kết minh. Cùng là Đông Hoang Nam vực thế lực tối cường. Tự nhiên muốn đối với việc này cùng tiến thối. Giao Quang Thánh Chủ sắc mặt trịnh trọng. Hai nhà chúng ta liên thủ. Có thể xuất động hai kiện đế binh. Nếu là có thể có thu hoạch. Tự nhiên cũng có thể giữ vững. Giao Quang Thánh Chủ ý tứ rất đơn giản. Bất kỳ cái gì một cái thánh địa. Cũng không hy vọng có cái nào đại thế lực có thể một mình khống chế hai kiện đế binh. Như thế sẽ đánh phá cân bằng. Một khi xuất hiện tình huống này, rất có thể sẽ xuất hiện mấy cái thánh địa vây công tình huống. Nếu là hai cái thánh địa liên thủ, thì có cực lớn khả năng giữ vững đoạt được chi vật. Cơ gia thánh chủ gật gật đầu. Thôi được, đã như vậy, hai nhà chúng ta liền liên thủ. Đối với Bắc Vực lục soát một phen. Đồng thời, những đại khấu đó cũng nên dọn dẹp một chút. Ta cơ ra một chút mỏ nguyên, đều hứng chịu tới trùng kích, tổn thất không ít thu nhập. Đây là tự nhiên, những đại khấu đó càng ngày càng phách lối, là nên quét dọn một chút. Giao Quang Thánh Chủ cùng Cơ Gia Thánh Chủ một phen nói chuyện. Đại khái định ra rồi liên thủ cùng Tiến Thối điều lệ. Sau đó liền dẫn Giao Quang Thánh Địa một đám thái thượng trưởng lão rời đi. Đưa mắt nhìn Giao Quang người rời đi. Cơ Hoàn Vũ nhìn về phía Cơ Gia Thánh Chủ. Luôn cảm giác Giao Quang Thánh Địa người hơi có chút vội vàng sao động. Cái này rất bình thường. Mặc dù Giao Quang Thánh Địa cùng ta Cơ Gia cùng là cực đạo Thánh Địa. Nhưng là Giao Quang nội tình quá nhẹ. Cơ Gia Thánh Chủ đề điểm nói. Giao Quang tuy có đế binh. Nhưng là cho tới nay chưa từng đi ra đại đế. Giao Quang cũng không xuất hiện qua đại đế. Nhưng lại thành công đúc ra cực đạo vũ khí. Đây tuyệt đối là một cái dị số. Từ xưa đến nay, trong thiên hạ chỉ lần này như nhau. Chưa ra đại đế, nhưng lại tế ra cực đạo vũ khí. Lại không người có thể phục chế cái này kỳ tích. Thời tiền hoang cổ, bọn hắn mạch này mặc dù chưa xuất hiện qua đại đế. Nhưng lại liên tiếp xuất hiện 28 vị thánh hiền. Trong những năm tháng ấy, mỗi một thời đại đều có kinh diễm nhân vật xuất thế. 28 vị thánh hiền che già măng mọc, một đời lão thánh hiền mất đi, một đời mới thánh hiền tiếp nhận, tổng cộng tiêu hao 5 vạn năm tháng năm dài đằng đẵng. Tế luyện thánh vật từng cái long văn hắc kim, đây là 28 vị thánh hiền cùng vô số thánh chủ cùng thái thượng trưởng lão cộng đồng nỗ. Lực kết quả, mỗi một vị lão thánh hiền trước khi tọa hóa, đều sẽ đem một đời cảm ngộ khắc theo nét vẽ thành đạo văn. Lạc ấn vào long văn đỉnh bên trong. Hơn 5 vạn năm, như thế tháng năm dài đằng đẵng, chưa thành cực đạo thánh binh trước. Long văn hắc kim bị đặt Giao Quang trên thánh sơn. Cho tới bây giờ chưa từng di động. Nó chịu đựng phong vũ lôi điện. Cấp nạp nhật nguyệt tinh hoa cùng chư thiên tinh lực. Khắc theo nét vẽ thiên địa đạo vận. Vận đoạn tuế nguyệt ở giữa. Càng có vô số đệ tử. Ở trong đó cầu nguyện cùng quái bái. Nó cuối cùng ở một cái sấm chớp rền vang vũ dạ. Đan dệt ra thiên địa chí lý. Hóa thành cực đạo vũ khí. Trở thành đông hoang một kiện vô thượng chí bảo. 28 vị thánh hiền thời cổ hao hết tâm huyết. Vô số thánh chủ cùng trưởng lão còn có đệ tử hao hết thanh xuân. Nâng toàn bộ thánh địa chi lực. 5 vạn năm mới tế ra từng cái long văn đỉnh. Cơ Gia Thánh Chủ cười lạnh. Truyền thuyết là như thế này. Nhưng là chỉ là 28 cái thánh nhân, liền có thể đúc ra một kiện đế binh. Nhất định chính là trên đời này buồn cười lớn nhất. Muốn đúc thành đế binh, chỉ có đại đế hoặc là không kém hơn đại đế chí cường giả mới có thể làm được. 28 cái thánh nhân, đại đế một giọt máu đều có thể giết bọn hắn 100 lần. Giao Quang Thánh Địa mượn nhờ cái này không rõ đế binh. Bước vào cực đạo thánh địa phạm trù. Về sau bị bọn họ một vị thánh nhân chấp trường, chém giết một vị vực ngoại thần linh, nhờ vào đó chiếm được một bộ kinh văn, đó hơn phân nửa là chuẩn đế một cấp kinh văn, trở thành bọn hắn cái này đạo chính thống chủ tu kinh văn. Ngoại trừ Giao Quang Thánh Địa, truyền thừa đến nay tất cả cực đạo thánh địa, người khai sáng đều là đại đế, đế binh là nhiều đời truyền thừa xuống, lại... Chúng ta cổ kinh đều có kèm theo sự tâm đắc của đại đế ghi chép. Còn ra đếm rõ số lượng vị chuẩn đế. Đang không ngừng bổ sung. Mở rộng. Dạng này từng bước phát triển. Sớm liền trở thành một cái vô cùng hệ thống tu hành hệ thống. Giao Quang Thánh Địa. Hắc. Cơ Gia Thánh Chủ lắc đầu. Bọn hắn mặc dù vận khí ngập trời. Chiếm được đế binh. Nhưng là bọn hắn có thể chưa từng đi ra chân chính chuẩn đế. Không có mạnh như thác đổ chỉ điểm, chân chính đi đến tầng thứ cao hơn tồn tại quá ít. Tự nhiên cũng liền vui chung tại đi tìm món kia một năm trước kinh thế vừa hiện đế binh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.